Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Tường thuật trực tiếp. 9. Áo muội tại một kích kinh diễm cái kia về sau, liền lần nữa rút ra chiến trường. Nàng không có tiếp tục gia nhập hỗn chiến bên trong, mà là tại nhìn toàn bộ chiến trường, làm tốt nàng lớn công việc phụ trợ, như người gặp nguy hiểm, tựa như Winter Soldier Bucky như vậy ngàn dặm nghĩ cách cứu viện, đem tổn thất tận lực giảm bớt đến thấp nhất, nhất là vạn sự ốp người. Professor X cùng vô cùng lớn tinh đối quyết, đang tại tiếp tục thăng cấp bên trong. Ông, giáo sư cả người đều phiêu phù ở giữa không trung. Phụ cận năng lực giả phần lớn nhận lấy ảnh hưởng. Tâm linh năng lực đang tại khuếch tán. Đây cũng không diệu a, có đã chịu không được đã hôn mê rồi. Lại nhìn Professor X, cái trán mồ hôi ào ào. Có thể thấy được, trận này so đấu bên trong tựa hồ rơi xuống hạ phong. Áo muội cảm thấy, không thể lại như vậy tiếp tục nữa. Như thế tiếp tục kéo dài toàn bộ chiến trường đều muốn gặp nạn. Đang chuẩn bị giúp một đợt Professor X thời điểm, sáu chảo alien trong đám đột nhiên chụp xuống một đạo ngũ thải hào quang. Từ trên trời giáng xuống a, theo cột sáng đánh xuống, vô số sáu chảo alien bị oanh bay ra ngoài, né tránh không kịp trong nháy mắt miểu sát thành cặn bã. Mặt khác, một đạo hình thù kỳ quái vũ khí từ trong cột sáng xoay tròn lấy đánh ra, phía trên bổ sung thêm lôi điện chi lực đem từng con sáu chảo alien đánh thành than cốc, cũng đem khổ chiến bên trong Captain America, Black Panther đám người cứu ra. Theo cột sáng bắn xuống, chiến trường đột nhiên yên tĩnh một phần, đều tại nhìn chăm chú trong cột sáng người. Trên chiến trường thu hoạch sáu chảo alien tính mạng ship, cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên. Hắn còn sống, hắn trở về rồi. Bifrost lại xuất hiện, rõ ràng là Thor trở về rồi. Đợi cho quang hoa tản đi, bên trong đám người từng cái lộ ra chân dung. Lôi thần, Thor ở giữa, hỏa tiễn Rakun, thụ nhân, Groot vẫn như cũ một trái một phải. Tại hỏa tiễn bên người là Junipero thanh niên, Star-Lord Quill, Gamora, Groot bên cạnh thì là Destroyer, Drax, bọ ngựa, Guardian of the Galaxy ra sân. Chỉ có thể đem người mang đến vũ trụ phi thuyền nhỏ là không có hí kịch rồi. Thấy cảnh này, Kino nhịn không được vung xuống nắm đấm. Yes, người biết mấy người này? Suri công chúa rất hiếu kỳ. Các nàng đến rồi, ta cuối cùng xem là khá yên tâm. Bất quá, bọn hắn một khi đến rồi, cũng liền đại biểu cho cuối cùng boss muốn ra trận rồi. Kino biểu lộ nghiêm túc. Thanos, Suri công chúa hỏi. Rất rõ ràng, Thanos giờ khắc này ở chờ lấy Gamora đến cửa đâu. Hoặc là nói đang tìm Gamora. Reality Gem hắn tạm thời không biết tại trong tay ai, nhưng khẳng định ở địa cầu. Địa cầu giờ phút này có 3 khối bảo thạch, mà chỉ có 2 khối hắn. Phần thắng không lớn, cho nên phái ra thủ hạ tướng quân trước một bước đi lấy bảo thạch. Mà hắn đi lấy sâu Gem, Gamora là trọng điểm, nhưng bây giờ Gamora xuất hiện tại Wakanda. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Hắc Diệu Ngũ Tướng nhất định sẽ đem cái này tin tức truyền về cho Thanos. Như thế, Thanos tất nhiên sẽ đích thân đến địa cầu. Nếu như Kino muốn ngăn cản Hắc Diệu Ngũ Tướng lời nói, tin tức này quyết định truyền không đi ra. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, bởi vì như thế thứ nhất hắn lại phải đợi. Kino lời nói không có giấu giếm video trước khán giả. Từng cái trái tim lần nữa nhảy đến cổ họng. Thần mã, phía sau màn đại boss muốn đăng tràng. Cái này. Thần sấm Thor đăng tràng. Thấy cảnh này, đen bóng ngũ tướng lập tức lông mày siết chặt. Hắn thế mà không có chết. Cái này không xong. Lúc đầu ứng phó trước mắt đám này anh hùng, cũng có chút cố hết sức. Cái này lại tăng thêm một đôi địch nhân. Đáng chết. Ebony Maw, Proxima Midnight rất là chấn kinh. Hướng sau lưng gọi lên. Rất rõ ràng. Trước kia cứu được nàng không phải Ebony Maw, mà là vô cùng lớn tinh. Về phần vô cùng lớn tinh, hiện tại núp ở chỗ nào còn không biết đâu. Cũng không biết có hay không phát giác được Gamora đến. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có để Ebony Maw đi liên hệ vô cùng lớn tinh. Lại từ vô cùng lớn tinh tướng tin tức truyền cho phụ thân. Nàng cũng được, nhưng cần về trước phi thuyền vũ trụ. Mà bây giờ, nàng rất khó làm được. Không cách nào bứt ra rời đi. Nghĩ đến vừa đánh vừa lui. Ha ha, căn bản làm không được. Ngay cả dùng vòng tay máy truyền tin liên hệ công phu đều không có. Nếu như không phải vô cùng lớn vành đai hành tinh lấy một nhóm nhân mã cảm thấy. Các nàng bốn người chỉ sợ sớm đã chiến bại mà chết. Nhưng mà đáng tiếc. Ebony Maw chỉ là tránh né Magneto công kích, liền đã giật gấu vá vai, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, chỗ nào còn có thể dành được thời gian ngăn liên hệ vô cùng lớn tinh. Hơn nữa, người tựa hồ quay đầu, một đạo mát lạnh tiếng quát vang lên, Proxima Midnight chợt cảm thấy trái trán bên cạnh bị đau, lăn khỏi chỗ, chật vật tránh khỏi, là Bạch Hồ, Amihan. Chúng ta tiếp tục đến hiệp 2 đi. Trước kia bị đánh lén. Amihan không muốn mặt mũi sao? Ngươi cái này. Ha ha. Proxima Midnight nổi giận. Vung lên trường mâu cùng Bạch Hồ chiến đến cùng một chỗ. Đương nhiên, nàng cũng không phải là thật sự eo đánh. Mà là tại tìm kiếm cơ hội thích hợp mượn lực chạy trốn. Đáng tiếc, lôi thần tới. Minh Phương anh hùng ý chí bạo tăng. Đoạn sẽ không để nàng có cơ hội chạy thoát. Cho ta gọi Thanos đi ra. Thor nổi giận. Một cái cú sốc đánh xuống. Lôi đình vạn quân. Oanh lôi điện lớn hạ xuống một vùng đất cằn cỗi. Cây nhỏ người Groot xông tới. Lợi dụng đặc biệt kỹ năng đem 6 chảo alien gắt gao cuốn lấy. Sau đó lại ám sát. Mà hỏa tiễn Raccoon thì đi cùng với nó. Làm cái yểm hộ tác dụng. Lần này, hắn cơ hữu tốt Bucky không có ở đây. Không thể tiếp tục sóng vai bắn phá. Thanos, Destroyer Drax vọt ra. Hai tay cầm kiếm, hướng phía Hắc Ải Tinh vọt tới. Mà Star-Lord thì là liên tục căn dặn Gamora. Tới gần ta, không nên rời bỏ ta bên người nửa tấc. Có nghe hay không? Sau đó cũng quơ vũ trụ súng ngắn. Biu biu đánh nhau. Ta phát hiện ngươi copy dấu mép của ta. Thò nhìn không kịp thở Captain America liếc mắt. Rất khó được trêu ghẹo một chút. Bên cạnh, Groot đem 3 cái 6 chảo alien thọc cái xuyên thấu. Lại nói, cây nhỏ sức người khí rất lớn nha. Giờ 3 con quái thú thế mà không tốn sức chút nào. Đúng, đây là của ta bằng hữu. Một cái thụ nhân, I'm Groot. I'm Steve Rogers, không biết tại trong rạp chiếu phim thấy cảnh này. Thời điểm, có bao nhiêu người cười phun tới. Ngô, câu nói này hẳn là tự giới thiệu đi. Dù sao trường hợp này, cũng có khả năng nói là, người tốt, loại hình lời khách sáo. Kino xác thực không có đoán sai. Đèn bóng ngũ tướng xác thực bắt đầu liên hệ Thanos rồi. Không phải chiến trường bốn người. Mà là trốn ở vòng phòng hộ bên ngoài thật xa vô cùng lớn tinh. Trùng thiên cột sáng nện xuống đến. Nàng vẫn là chú ý tới. Vì thế, ăn một cái chật vật hung ác thua thiệt. Quá kinh ngạc, phân tâm, cho tới, phân tâm. Sao sao giáo sư hung hăng trọng kích một thanh. Professor X từ trên trời giáng xuống. Mở mắt ra, miệng lớn thở dốc một thanh. Giáo sư, ngươi thắng, Storm liền vội vàng hỏi, không, ta thiếu một chút liền thua, nếu không phải nàng phân tâm, ta chỉ sợ cũng viết di chúc ở đây rồi, Professor X nhìn lôi thần một đám. Ám đạo, hẳn là bọn hắn làm cho đối phương phân tâm, kia, người kia, ta trọng kích nàng một thanh, hẳn tạm thời không cách nào đảo loạn chiến trường rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.